Tiểu Bạch tỷ vậy mà tiếp Byron nước hoa quảng cáo. Ta cảm thấy ngươi muốn phát hỏa. Không phải muốn, là đã phát hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem thật là nhiều lần. Hấp lưu, vóc người này ta thực tên ghen tị. Tiểu Bạch cùng Hàn Ảnh Đế hợp tác rất không tệ ai. Cảm giác rất có ăn ý, nhìn xem thật đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nước hoa ta đã sớm biết muốn ra. Tiền ta đều tích lũy đủ rồi. Chỉ còn chờ mới ra liền mua. Không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà là nó người phát ngôn. A a a, vậy lần này liền đã có thể ủng hộ yêu đậu. Lại có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng nước hoa nha. Có thể là bởi vì Byron nhãn hiệu thật quá lớn. Dẫn đến Giang Tiểu Bạch cũng đi theo dính ánh sáng. Rất nhiều nguyên bản đối cái này nhãn hiệu nước hoa liền rất có hào cảm đám dân mạng bởi vì cái này đại ngôn quảng cáo cũng đối Giang Tiểu Bạch. Coi trọng mấy phần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối một minh tinh đến nói, đại ngôn quảng cáo theo một phương diện đến nói cũng đại biểu thân phận của nàng cùng địa vị. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.